Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Không sai, chính là ta. 9/10. Ta là gấu mèo, ta sợ người nào? Tuyển thủ: Xin hỏi ngươi muốn nói cái gì? Đang nghe đối phương câu nói này thì người chủ trì lập tức làm một cái tạm ngừng động tác, nhìn về phía: Ta là gấu mèo, ta sợ người nào? Hỏi. Cùng lúc đó, hiện trường sở hữu người xem tất cả đều nhao nhao đình chỉ bỏ phiếu, từng cái ngẩng đầu lên nhìn về phía: Ta là gấu mèo, ta sợ người nào? Lời muốn nói thực ra có rất nhiều, tại chỗ có người nhìn soi mói. Ta là gấu mèo, ta sợ người nào? Cầm microphone, trầm giọng nói: Muốn nói nhất vẫn là cảm tạ đi. Cảm tạ tiết mục tổ cho ta cơ hội này, để cho ta có thể lên đài diễn sướng của mình thích ca. Cảm tạ sở hữu nghe tiếng đoàn các lão sư đối ta tiếng ca tán thành. Cũng cảm tạ hiện trường cùng trước máy truyền hình sở hữu khán giả đối ta ủng hộ và hậu ái. Ta tại che mặt ca vương trên võ đài thắng 5 kỳ. Đến trước mắt mới ngưng. Ta hẳn là làm mông diện ca vương nên được lâu nhất một vị. Cũng coi là sáng tạo ra cái tiết mục này một cái ghi chép đi. Nói đến, còn có chút tiểu kiêu ngạo đây. Ha ha, tương đương, nghe được đối phương câu nói này, toàn trường không khỏi vang lên một trận nản chí mỉm cười. Xác thực, có thể tại một đám thực lực hát đem PK bên trong thắng liền 5 trận. Thành tích này đủ để cho bất kỳ một cái nào ca sĩ vì đó tự hào. Thậm chí, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần hắn không có ký tên kinh doanh công ty, như vậy tại hắn để lộ mặt nạ về sau, lập tức sẽ có vô số kinh doanh công ty chen chúc mà đến. Cướp ký hắn, thực ra tại lúc nhỏ, ta liền thích vô cùng ca hát, từ tiểu học bắt đầu, ta liền thường xuyên đại biểu ban cấp, đại biểu trường học, thậm chí đại biểu chúng ta khu vực thành thị tham gia qua các loại kích thước ca hát trận đấu. Theo tuổi tác dần dần tăng thêm, bên cạnh ta đám tiểu đồng bạn đều từng cái tiến nhập đổi giọng kỳ. Mà ta lại phát hiện, mình tiếng nói xảy ra vấn đề, thời gian giống như đem ta dây thanh quên mất. Khiến cho ta dây thanh vậy mà chậm chạp mà không tiến vào được đổi giọng kỳ tương đương. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không có chú ý. Nhưng là, cao trung lúc một lần âm nhạc trên lớp, coi ta tràn đầy lòng tin diễn sướng ta sở trường nhất ca khúc thì lại gặp phải các bạn học chế giễu. Bọn hắn đều nói thanh âm của ta như cái nữ hài tử. Thậm chí chế giễu ta cố làm ra vẻ, nói ta biến thái. Cũng bởi vì cái này, ta cùng mấy cái đồng học xảy ra ma sát, thậm chí quyền cước tương hướng, nếu như không phải là lúc ấy ban chủ nhiệm ra sức bảo vệ, có lẽ đã bị đuổi. Đúng vậy, từ lúc đó bắt đầu, ta cũng không lên tiếng nữa hát qua ca. Nghe, ta là gấu mèo, ta sợ người nào, giảng thuật. Hiện trường nguyên bản chính mang theo mỉm cười đám người thời gian dần qua thu liễm nụ cười. Một cái nguyên bản rất thích người đang hát, vậy mà không còn ca hát, loại đau khổ này, không có người đã trải qua chỉ sợ là không cảm giác được. Nhưng là, tại từ bỏ ca hát về sau, ta bất thình lình phát hiện mình vậy mà trở nên không còn gì khác. Mắt thấy sắp thi tốt nghiệp trung học, ở nhà người theo đề nghị, ta cuối cùng vẫn quyết định đi đến nghệ thuật thi đường. Cuối cùng, ta thành công thi đậu Đế Đô Học viện âm nhạc, ở nơi đó, gặp cải biến ta cả đời huynh đệ. Vừa nói, vị này gọi là, ta là gấu mèo ta sợ người nào, tuyển thủ cầm tầm mắt nhìn về phía khách quý bữa tiệc. Cùng lúc đó, ngồi tại khách quý trên ghế Diệp Thu, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng đã kích động đứng lên. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, đối phương không có để lộ mặt nạ. Thậm chí không có đóng lại đổi giọng dụng cụ. Nhưng là Diệp Thu ba người sớm đã tin chắc. Người này chính là bọn họ huynh đệ. Tào Tam Thuận. Tại bọn họ cổ động phía dưới, ta gia nhập bọn họ dàn nhạc. Bởi vì không muốn ca hát, ta liền xung phong nhận việc trở thành dàn nhạc tay trống. Mà thực ra trước đó, ta căn bản ngay cả chày gỗ đều không có cầm qua. Nguyên bản, ta cho là bọn họ sẽ không có cách nào chịu đựng ta loại này thái điều cấp thủy chuẩn khác. Chẳng mấy chốc sẽ cầm ta đá ra ngoài cục. Kết quả lại không nghĩ rằng bọn hắn chẳng những không có chế giễu ta. Ngược lại không ngừng cổ vũ ta. Nói cho ta biết không có việc gì. Luyện nhiều một chút nhất định được. Đúng vậy, ở thời điểm này, ta phát hiện chúng ta dàn nhạc sân nhà chính là một quái vật. Đàn guitar, đàn dương cầm, bass đàn không chút nào tại học viện công huân lão sư phía dưới. Ngay cả drum trống cũng gõ vô cùng có thủy chuẩn. Tại hắn dốc lòng dạy bảo phía dưới, ta thời gian dần qua nắm giữ kỹ xảo, cũng từng bước thích cái này nhạc khí. Sau đó, chúng ta liền bắt đầu từng bước trong trường học bắt đầu biểu diễn. Về sau lại đi ra trường học, bắt đầu ở tất cả lão dạ tràng, trong quán bar ca hát, đồng thời một lần trở thành cỡ nào quán rượu chú hát dàn nhạc. Thời gian ngay tại bất chi bất giác trôi qua. Cuối cùng, chúng ta năm thứ tư đại học, ngay tại đại học năm 4 tốt nghiệp hội diễn bên trên. Chủ của chúng ta hát mang theo chúng ta diễn sướng bởi hắn tự mình biên soạn ca khúc mới. Không nghĩ tới chẳng những thu được toàn trường đồng học cùng lão sư yêu thích, lại còn truyền đến trên mạng lưới, thu được không ít người thích uống theo đuổi. Làm đối phương sau khi nói đến đây, hiện trường không khỏi vang lên rối loạn tưng bừng âm thanh. Nghe đến đó, cho dù là người chậm chạp đi nữa chỉ sợ đều đã đoán được thân phận của đối phương. Tại chỗ có người trong trí nhớ, có dạng này trải qua, ngoại trừ tín đồ nhạc đội, không bao giờ còn có thể năng lượng tìm ra cái thứ hai đến rồi. Như vậy trước mắt cái này, tương đương ta là gấu mèo ta sợ người nào. Thân phận cũng rất rõ ràng. Cũng không chính là đó cái tàu tam thuận đi. Mọi người ở đây rời ánh mắt. Ta là gấu mèo ta sợ người nào. Cúi thấp đầu, đưa tay mang trên đầu gấu mèo đầu khôi đem hái xuống, lộ ra tấm kia tròn vo da phủ nón trụ bực bội có chút đỏ lên mặt béo. Ba tên kia đoán không lầm. Tàu tam thuận nhẹ nhàng mút khẩu khí, sau đó lại hít sâu một hơi, nói ra, tín đồ nhạc đội tay trống, Tào Tam Thuận. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Qua không lâu, một trận lôi đình bản tiếng vỗ tay gào thét mà lên. Đình tài nhức óc, thật giống như đem toàn bộ ghi hình lều trần nhà cấp lật ngược. Rất nhanh, cái kia lôi đình bản tiếng vỗ tay trở nên dồi dào tiết tấu. Mà ở nơi này tiết tấu trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người la lên lên một cái tên. Tào Tam Thuận, Tào Tam Thuận. Nghe một trận này trận tiếng gọi ầm ĩ, nhìn xem hiện trường sở hữu người xem cái kia từng cái đầy nhiệt tình khuôn mặt, Tào Tam Thuận hai mắt hơi đỏ lên. Mấy năm, chính mình lần nữa leo lên cái này sân khấu, cầm lên tim mình yêu microphone, hát ra chính mình muốn hát ca khúc. Thực ra, từ đầu đến cuối, Tào Tam Thuận đều không có buông tha ca hát. Ca hát, sớm đã đâm thật sâu vào trong linh hồn hắn. Vô pháp xóa đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.